Bé nghĩ nên để một thời gian nữa hãy ra mắt bố mẹ. Chú thấy thích cái dự kiến của ngỗng đực. Chú sắp sửa nhận lời thì nghe tiếng ồn ào đằng sau. Những con ngỗng trời đã kéo nhau lên khỏi mặt nước và vũ cánh. Rồi chúng đi thành một hàng dọc, con đầu đàn đi trước, tiến về phía chú bé và ngỗng đực. Khi nhìn kỹ đàn ngỗng trời, ngỗng đực thấy khó chịu. Nó cứ tưởng ngỗng trời giống ngỗng nhà nhiều hơn và tự thấy mình có họ hàng gần với ngỗng trời hơn. Nhưng hóa ra, chúng nhỏ hơn nó nhiều. Chẳng có con nào trắng, tất cả đều màu xám, có những vạch nâu nhạt. Mắt chúng làm cho nó sợ. Mắt ngỗng trời vàng sáng rực như có lửa cháy bên trong. Ngỗng đực vẫn được dạy rằng bước đi từ tốn và đung đưa là đúng đắn. Thế mà những con ngỗng trời này không đi bước một mà lại chạy. Thấy những bàn chân của chúng, ngỗng đực càng băn khoăn. Đấy là những bàn chân to với lòng bàn chân đã mòn và rách xơ đi. Rõ ràng là ngỗng trời không bao giờ tự hỏi xem chân mình đi bằng gì. Chúng chẳng bao giờ đi quanh co. Chúng ăn mặc tươm tất, rất trau chuốt. Nhưng nhìn bàn chân của chúng, có thể người ta sẽ thấy chúng là những người dân nghèo sống trên các bãi sa mạc. Ngỗng đực chỉ còn đủ thì giờ nói với chú bé. Anh cứ mạnh dạn trả lời về phần anh, nhưng đừng có tự xưng là ai nhé. Đàn ngỗng trời đã đến chỗ chúng đứng, chào bằng cách gật gật cổ nhiều lần. Ngỗng đực cũng chào lại như vậy, nhưng lâu hơn. Sau khi chào nhau đủ rồi, ngỗng đầu đàn nói, chúng ta muốn biết các người là ai? Ngỗng đực đáp, về phần tôi, chẳng có điều gì đáng nói lắm. Tôi ra đời vào mùa xuân năm ngoái ở Sken. Đến mùa thu, người ta bán tôi cho gia đình Hogerson ở Vemminghok. Từ đó đến nay tôi vẫn ở đấy. Ngỗng trời đầu đàn hỏi tiếp, hình như anh không có một gia đình nào đi tìm gọi anh cả. Vậy thì cái gì đã khiến anh muốn cùng đi với loài ngỗng trời? Có lẽ là để tỏ cho ngỗng trời biết rằng ngỗng nhà cũng chẳng đến nỗi vô dụng đâu. Thế thì hay lắm. Akka, con ngỗng trời đầu đàn đáp. Bây giờ, chúng ta biết là anh cũng có khả năng về môn bay đấy. Nhưng có lẽ anh còn giỏi các môn thể thao khác hơn. Ví dụ, anh có muốn thi với chúng ta về môn bơi lội chăng? Tôi không dám khoe là biết bơi. Ngỗng đực đáp. Nó cứ tưởng rằng Akka đã quyết đuổi nó đi và không để ý tới lời nó nói nữa. Tôi chưa bao giờ bơi quá chiều ngang một cái ao. Vậy ta cho rằng anh chạy giỏi lắm. Akka nói. Ngỗng đực ngang nhiên đáp. Chưa bao giờ tôi thấy một con ngỗng nhà nào chạy cả. Và bản thân tôi cũng chưa bao giờ chạy thử cả. Bây giờ, ngỗng đực chắc mẩm rằng điều nó nghĩ là đúng rồi. Akka sẽ bảo nó rằng chúng không muốn mang nó đi theo. Cho nên nó rất ngạc nhiên khi Akka reo to. Anh đã dũng cảm trả lời các câu hỏi, và kẻ nào dũng cảm thì kẻ đó có thể trở thành một người bạn tốt, dù lúc đầu có kém cỏi. Nếu chúng ta đề nghị anh ở lại vài ngày, cho đến khi tận mắt khả năng của anh, thì anh nghĩ sao? Tôi rất mong như thế. Ngỗng đực rất hài lòng đáp. Ngay sau đó, Akka hất mỏ chỉ chú bé. Anh mang theo ai thế kia? Ta chưa bao giờ thấy một sinh vật như nó đấy. Ngỗng đực đáp. Anh ấy là bạn đường của tôi. Suốt đời anh ấy làm nghề chăn ngỗng. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ có thể có ích cho chúng ta. Akka nói. Có lẽ có ích cho một con ngỗng nhà thôi. Tên nó là gì nhỉ? Anh ấy có nhiều tên. Ngỗng đực hơi ấp úng và chỉ còn cách ứng khẩu một cái tên. Nó không muốn phạm chú bé và tố giác chú có một cái tên người. Anh ấy tên là Tí Hon. Akka lại hỏi. Nó thuộc dòng họ thiện thần à? Ngỗng đực không trả lời, hỏi lại để cắt đứt câu chuyện. Mấy giờ thì ngỗng trời mới đi ngủ? Vào giờ này, mắt tôi díp lại vì buồn ngủ rồi. Con ngỗng đang nói chuyện với ngỗng đực đã già lắm rồi. Điều này dễ thấy thôi. Thời gian đã làm cho lông nó xám cả. Một màu xám bóng không có vạch màu sẫm. Đầu nó to hơn, chân nó khỏe hơn và bàn chân mòn hơn bàn chân những con ngỗng khác. Lông nó cứng, vai nhô lên, cổ gầy. Chỉ có đôi mắt là tuổi tác không thể khuất phục được. Đôi mắt sáng trong hơn, có khi còn trẻ trung hơn mắt những con ngỗng khác. Nó quay lại nhìn ngỗng đực, vẻ hết sức kiêu kỳ. Anh phải biết rằng ta là Akka Kepnekai. Con ngỗng bay gần ta ở phía bên phải là Ixi ở Vansichue. Con bay phía bên trái là Kasi ở Nuolicha. Con thứ hai phía bên phải là Komi ở Sachechako. Và con thứ hai bên trái là Necha ở Vapavara. Sau những con ngỗng ấy, bên phải là Visi ở miền đồi trọc Ovidfalen và Kusi ở Strangeli. Anh phải biết rằng tất cả những con ngỗng ấy, thậm chí cả sáu con ngỗng bay đằng sau, ba con bên phải, ba con bên trái, tất cả đàn của ta đều ở miền núi cao và thuộc gia đình cao quý cả. Đừng lầm lẫn bọn ta với những kẻ du thủ du thực, sẵn lòng làm bạn với bất kỳ kẻ nào. Và anh hãy tin rằng bọn ta sẽ không cho kẻ nào giấu nguồn gốc gia đình ngủ đêm với bọn ta đâu. Nghe Akka nói như vậy, chú bé bước nhanh lên một bước. Chú rất buồn khi thấy ngỗng được trả lời về phần nó rất hay, còn về phần chú thì lại thoái thác. Chú nói, tôi là ai? Tôi không hề che giấu. Tôi là Neil Hogerson, con trai một người tá điền. Từ trước tới nay, tôi vẫn là người. Nhưng sáng hôm nay... Chú không có thì giờ nói thêm nữa. Chú vừa thốt ra cái tiếng người, thì ngỗng đầu đàn đã lùi lại ba bước. Những con ngỗng khác còn lùi lại xa hơn. Và tất cả đàn ngỗng đều vươn cổ rít lên, dữ tợn. Đúng như tao đã ngờ lúc trông thấy mày trên bờ. Akka nói, bây giờ thì cút đi. Chúng tao không thể để cái giống người ở với chúng tao được. Nhưng ngỗng đực đã can thiệp. Lẽ nào các anh, giống ngỗng trời lại sợ một con người bé nhỏ như thế này? Chắc chắn là ngày mai anh ấy sẽ trở về nhà thôi. Nhưng đêm nay, các anh rất có thể để anh ấy ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nào bỏ lại con người bé nhỏ đáng thương này một mình chống chọi với những con cáo con cày được? Con ngỗng đầu đàn lại gần, nhưng với một vẻ nghi ngờ rõ rệt. Ta đã ghê sợ tất cả những gì thuộc về con người, dù là lớn hay bé. Akka nói, nhưng ngỗng được ạ, nếu anh đã đảm bảo cho nó, thì nó có thể được lưu lại đây. Vả lại, không chắc là nơi nghỉ tạm đêm nay của chúng ta có thích hợp với anh và với nó, vì chúng ta sẽ ngủ ở tảng băng nổi trên hồ. Đứng bên cạnh hồ Vôm, Nin trực lả đi, nhưng chú ngỗng Morten còn gặp tình trạng tồi tệ hơn. Cổ Morten vươn dài ra sát đất, không động đậy và chỉ thoi thóp thở. Trong lúc hai người bạn vật vã ở trên bờ, thì đàn ngỗng trời đã xuống hồ tắm và tìm thức ăn. Nin cố gượng hết sức đẩy Morten xuống hồ. May thay, khi xuống nước, Morten đã hồi tỉnh. Sau khi cả Nin và Morten đã tỉnh táo hơn, họ bắt đầu hòa vào đàn ngỗng trời để kiếm thức ăn. Bằng con dao nhỏ mang theo, Nin đã có thể sơ chế những con cá nhỏ để nạp năng lượng. Khi chuẩn bị đi ngủ, đàn ngỗng trời tụ lại chất vấn về nguồn gốc của Nin, bởi chúng sẽ không cho bất cứ ai mà chúng không biết rõ nguồn gốc trú ngụ qua đêm cùng đàn. Khi biết Nin là con người, đàn ngỗng trời đã ra sức xua đuổi, nhưng Morten đã bảo vệ cậu và thuyết phục được đàn ngỗng trời. Sau khi vượt qua thử thách, Morten và Nin cảm thấy thương mến nhau hơn. Morten và Nin đã được đàn ngỗng trời chấp thuận cho lên tảng băng ở giữa hồ để ngủ cùng. Morten đã dang rộng cánh để ủ ấm cho cậu trụ nhỏ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Giấc ngủ của Nin và đàn ngỗng có yên ả? Hẳn là con ngỗng đầu đàn nghĩ rằng ngỗng đực sẽ đắn đo, ngại đi theo đàn của nó đến đó. Nhưng ngỗng đực đã bằng lòng. Các anh chọn một nơi ngủ đêm chắc chắn như thế là khôn ngoan lắm. Akka hỏi thêm, nhưng anh hứa là ngày mai nó sẽ trở về nhà nó ngay đấy chứ. Ngỗng đực nói, nếu thế thì cả tôi cũng sẽ từ biệt các anh thôi, vì tôi đã hứa không bỏ rơi anh ấy. Anh muốn đi đâu thì tùy anh, Akka đáp. Nói xong, Akka cất cánh bay lên tảng băng. Những con ngỗng khác trong đàn lần lượt bay theo. Thấy ước mơ đi thăm Lapland của mình không thành, chú bé đau khổ quá. Hơn nữa, chú lại sợ đêm tối. Chú nói, tình hình càng xấu hơn ngỗng đực ạ, chúng ta sẽ chết rét trên tảng băng mất thôi. Nhưng ngỗng đực trả lời rất can đảm. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Bây giờ, anh hãy nhanh tay vơ thật nhiều rơm và cỏ, mang được càng nhiều càng tốt. Khi chú bé đã vơ được một ôm to cỏ khô, ngỗng đực cắp lấy cổ áo chú, nhấc bổng chú lên, bay về phía tảng băng. Ở đấy, những con ngỗng trời đã ngủ say. Con nọ đứng cạnh con kia, mỏ rút vào chiếc cánh. Bây giờ anh hãy trải cỏ ra, tôi sẽ để chân lên cho chân khỏi dính vào băng. Chúng mình giúp đỡ lẫn nhau. Ngỗng đực nói. Chú bé làm theo lời nó. Khi việc đã xong, ngỗng đực cắp lấy cổ áo sơ mi của chú, vùi chú vào chiếc cánh. Tôi tin rằng anh sẽ được ấm. Ngỗng đực vừa nói, vừa khép cánh lại. Chú bé được vùi trong lớp lông tơ kỹ quá, không trả lời được. Đúng thế, chú rất ấm áp. Vì mệt quá, nên chẳng bao lâu, chú đã ngủ thiếp đi. Một sự thật mà ai cũng thừa nhận là băng tuyết thật tráo trở. Tin vào nó là điều sai lầm. Đến nửa đêm, tảng băng nổi ở hồ Vom chuyển chỗ và dạt vào bờ. Lại tình cờ, Smire, con cáo hồi đó đã ở phía đông của hồ, trong công viên Ovid Cloister, thấy tảng băng ấy trong khi đi săn mồi ban đêm. Smire đã trông thấy đàn ngỗng trời ngay từ chập tối, nhưng không hy vọng bắt nổi lấy một con. Nó lập tức lên đường. Những con ngỗng trời choang dậy, đập cánh bay lên, nhưng Smire đã nhanh hơn. Nó nhảy vụt lên, cắn lấy một con, rồi tha mồi chạy biến về phía đất liền. Nhưng đêm hôm ấy, không chỉ có đàn ngỗng trời, còn có một con người. Dù là bé nhỏ đến thế nào đi nữa, ở giữa đàn ngỗng. Khi ngỗng đực dang cánh ra, thì chú bé tỉnh dậy. Chú bị rơi xuống và ngã ngồi trên mặt băng, ngơ ngác vì phải thức dậy đột ngột. Chú chẳng biết gì về tình trạng nguy cấp lúc đó cả. Về sau mới thấy một con chó nhỏ, chân thấp, mõm cắn một con ngỗng chạy trốn qua tảng băng. Chú bé lao theo để cứu con ngỗng đã bị con chó hung ác ấy bắt đi. Chú nghe rõ tiếng ngỗng đực hét to ở phía sau. Cẩn thận đấy, tí hon, cẩn thận đấy. Chú bé thấy là mình chẳng việc gì phải sợ một con chó nhỏ như thế. Chú cứ rượt theo. Con ngỗng trời bị Smire cắp đi nghe thấy tiếng guốc gỗ dội lên băng. Nhưng không dám tin vào tai mình. Thằng bé ấy có thể cứu mình khỏi miệng cáo ư? Ngỗng trời tự hỏi. Và mặc dù đang ở trong thế rất không thuận lợi, ngỗng trời cũng không sao kìm nổi tiếng túc túc trong cổ họng như là tiếng cười vậy. Trước tiên là thằng bé sẽ ngã vào một khe băng nứt. Ngỗng trời nghĩ thế. Nhưng dù đêm tối, chú bé phân biệt rất rõ những chỗ nứt, những hố băng và tránh được hết. Bây giờ, chú đã có đôi mắt của vị thần nhỏ có thể nhìn rõ trong bóng tối. Smire bước ra khỏi tảng băng ở chỗ sát vào đất liền, sắp sửa leo dốc lên bờ hồ. Thì chú bé hét, mày có nhả ngay con ngỗng ra không, đồ vô lại. Smire không cần biết là ai đã gọi mình. Nó chẳng buồn để mất thì giờ ngoái nhìn, càng chạy nhanh hơn. Smire chạy vào một khu rừng có những cây dẻ gai đồ sộ. Theo sau nó là chú bé Nin, vẫn chưa lường được mối nguy hiểm đang chờ mình. Chú bé nghĩ đến sự tiếp đón khinh bỉ mà đàn ngỗng đã dành cho chú chập tối hôm trước. Chú nóng lòng, mong được bày tỏ cho chúng biết rằng con người là cái gì hơn hẳn các loài sinh vật khác. Chú bé nhiều lần cất tiếng đòi con chó kia phải nhả con ngỗng ra. Có bao giờ người ta thấy một con chó trơ tráo như mày ăn trộm một con ngỗng to mà không biết xấu hổ không? Chú bé gầm lên. Mày có nhả nó ra không? Nếu không, tao sẽ giả cho mày một trận nên thân. Nhả nó ra, bằng không, tao sẽ mách ông chủ mày. Khi Smire thấy Nin, lầm tưởng nó là một con chó sợ đòn. Nó buồn cười, suýt để sổ mất con ngỗng. Smire là một tên cướp đáng gờm. Săn bắt chuột đồng, chuột trũi đối với nó chưa đủ. Nó còn liều mạng vào hẳn các trang trại để thó cả gà mái và ngỗng nữa. Nó là mối khiếp sợ của toàn miền này. Từ lúc còn bé tí tẹo đến giờ, nó chưa được nghe câu chuyện nực cười như vừa rồi. Chú bé chạy nhanh đến độ những thân cây dẻ gai to lớn như lao vào người chú. Chú chạy nhanh hơn cáo. Cuối cùng, chú đuổi sát, nắm được đuôi nó. Tao sẽ lấy được con ngỗng đây này. Miệng hét to, tay chú bé cố sức kéo đuôi cáo lại. Nhưng chú không sao giữ nó lại được. Con vật lôi chú đi nhanh đến nỗi lá khô xung quanh cuốn lên. Sau đó, Smire nhận ra là kẻ tấn công mình không thể làm hại được mình. Nó đứng lại, đặt con ngỗng xuống đất, hai chân trước giữ lấy mồi và sắp sửa cắn đứt cổ họng con ngỗng. nhưng nó không thể cưỡng lại cái ý thích trêu trọc thằng bé một tí trước khi ăn. Nó nói, mày hãy chạy mau đến ông chủ mà kiện đi, tao sắp giết con ngỗng đấy. Chú bé Nin kinh ngạc xiết bao khi thấy cái mũi nhọn và nghe cái giọng khàn khàn cáu kỉnh của con chó kỳ quặc này. Nhưng chú cũng rất tức giận vì bị con cáo chế giễu. Chú quên cả sợ hãi, bám chặt hơn nửa cái đuôi của kẻ thù, gò người dựa vào một cái rễ cây dễ gai. Và ngay lúc cáo ta há mõm nhằm vào cổ họng con ngỗng, chú thình lình giật mạnh hết sức. Simira ngạc nhiên thấy mình bị kéo lùi lại mấy bước. Con ngỗng lúc ấy được tự do, nặng nhọc bay lên, một cánh bị thương và hầu như không cử động được. Vả lại, nó như một con chim mù trong bóng tối dày đặc của khu rừng, không thể giúp đỡ chú bé chút gì được. Nó tìm một khe hở trong đám cành lá trên những ngọn cây cao, bay về phía hồ. Simire nhảy vọt đến bắt chú bé. Mất một, tao vẫn còn một kia mà. Cáo nói, giọng run lên vì tức giận. Thế hả? Nếu vậy thì mày lầm rồi đấy. Chú bé nói, rất phấn khởi về thắng lợi của mình. Tay chú vẫn nắm lấy đuôi cáo. Đây là một cuộc nhảy múa điên loạn trong rừng cây giữa đám lá khô cuốn lên như cơn lốc. Simire chạy vòng tròn. Đuôi nó cũng thế. Chú bé bám vào cái đuôi. Mới đầu, Nin chỉ cười giễu con cáo. Nhưng khi thấy Simire có cái tính kiên trì của một thợ săn già, chú bé bắt đầu lo sợ rằng cuộc phiêu lưu sẽ nguy hiểm cho mình. Chợt chú thấy một cây dẻ non, mảnh dẻ như một cây sào dài, mọc vươn lên bầu không khí tự do gần những cành dẻ gai già trùm lên đầu nó. Bất thình lình, chú bé buông đuôi con cáo và trèo lên cây non ấy. Giữa lúc hằng máu, Smire không biết ngay được việc ấy. Nó chạy vòng tròn mất một lúc nữa. Mày múa đủ rồi đấy, hiểu chưa? Chú bé cất to tiếng báo cáo. Smire không chịu nổi xấu hổ là đã để cho một con người bé tí tẹo, chẳng có giá trị gì lừa giễu mình. Nó liền nằm dưới gốc cây chờ. Chú bé cưỡi trên một cành cây nhỏ yếu ớt, cảm thấy khó chịu. Cây non này chưa cao tới cái vòm mái mà các cành dẻ gai già tạo thành. Như vậy thì Nin không thể trèo sang một cây khác hoặc tuột xuống đất được. Chẳng mấy chút chú rét cóng. Chú thấy khổ sở vì phải giữ mình cho vững, phải chống lại cơn buồn ngủ, không dám ngủ vì sợ ngã. Vào giờ này trong đêm, rừng âm u khủng khiếp. Trước đây, chưa bao giờ chú hiểu rõ đêm là thế nào. Toàn thể thế giới như vĩnh viễn bị tê cóng đi. Cuối cùng, bình minh đã tới. Chú bé sung sướng thấy rằng vạn vật đã trở lại với vẻ bình thường vốn có, mặc dù cái rét còn buốt hơn. Khi mặt trời mọc, mặt trời không vàng mà lại đỏ. Người ta có thể nói mặt trời đỏ là vì tức giận. Chú bé không hiểu vì lẽ gì có sự tức giận ấy. Phải chăng là vì trong lúc vắng mặt trời, đêm đã làm cho mặt đất tối tăm và lạnh rét đến thế? Mặt trời chiếu tỏa những luồng sáng rọi khắp nơi, ngăn chặn mối hiểm họa của đêm tối và mọi vật đều đỏ mặt lên như bị lương tâm cắn rứt. Những đám mây trên bầu trời, những thân dẻ gai mướt như tơ, những cành cây nhỏ chằng chịt trong khu rừng, sương phủ lớp lá lên mặt đất, tất cả đều rực lên một màu đỏ tươi. Những chùm ánh sáng rọi khắp không gian. Chẳng mấy chốc, sự khủng khiếp của ban đêm đã biến mất. Tình trạng tê cóng cũng hết. Khắp nơi đã xuất hiện không biết cơ mang nào là sinh vật. Chim gõ kiến đen có màu đỏ bắt đầu gõ mỏ vào một thân cây. Con sóc ra khỏi tổ, mang theo một hạt dẻ và ngồi nhằn hạt trên một cành cây. Chim sẻ đã chợt đến, mỏ ngậm một chiếc rễ cây và chim mai hoa ca hót trên ngọn cây. Chú bé hiểu rằng mặt trời đã nói với tất cả những sinh vật nhỏ bé ấy. Dậy đi, ra khỏi nơi ở của các bạn đi, có tôi đây rồi, các bạn không còn phải sợ hãi gì nữa. Bên phía hồ, người ta nghe thấy tiếng ngỗng. Đàn ngỗng đang xếp hàng để bay đi. Một lúc sau, 14 con ngỗng bay qua khu rừng. Nin cố gọi chúng, nhưng chúng bay cao quá, tiếng của chú bé không lên đến nơi được. Chắc đàn ngỗng nghĩ rằng cuối cùng con cáo đã ăn thịt chú rồi. Thậm chí chúng chẳng buồn đi tìm chú nữa. Chú bé lo sợ, muốn khóc. Nhưng giờ đây, Trên bầu trời, mặt trời đã rực sáng. Mặt trời vàng như vàng thật, vui vẻ. Mặt trời như đem lại sự hào hứng cho mọi vật. Nhìn ơi, chú phải hiểu rằng chừng nào tôi còn ở đây thì chú không có gì phải phiền muộn và lo lắng cả. Trong khoảng thời gian lâu gần bằng bữa điểm tâm của một con ngỗng, không có chuyện gì xảy ra ở khu rừng. Nhưng vào khoảng cuối buổi sáng, một con ngỗng trời đơn độc bay qua, len lỏi dưới những cành cây dày như cái mái. Nó bay từ từ, tìm đường bay giữa những thân cành tùm, tiến lên rất chậm chạp. Vừa thoáng thấy ngỗng, Simire đã bỏ chỗ đang nằm, chạy lướt về phía ấy. Ngỗng ta không lẩn tránh cáo, mà lại bay đến rất gần nó. Simire nhảy vọt lên bắt, nhưng không bắt được, và ngỗng tiếp tục bay về phía hồ. Một lúc sau, lại một con ngỗng khác xuất hiện. Nó theo đường bay của con ngỗng lúc nãy, bay còn thấp hơn. Nó cũng bay rất sát con cáo, và Simire cũng nhảy vọt lên định bắt nó. Tài cáo đã gần chạm vào chân ngỗng, nhưng ngỗng vẫn tiến theo đường về phía hồ, thầm lặng như một chiếc bóng. Lại một lúc nữa qua đi, và kia, một con ngỗng trời bay tới. Ngỗng bay thấp hơn, thong thả hơn, hình như nó cảm thấy vất vả hơn trong việc tìm đường giữa những cây phong. Simire nhảy vọt lên, giá cào thêm một ngón tay nữa thì nó đã tóm được con ngỗng. Lần này nữa, con ngỗng bay về phía hồ. Khi Nin và đàn ngỗng đang say ngủ thì bất ngờ tảng băng trôi sát vào ven hồ. Con cáo Smire vốn theo dõi cả đàn từ chập tối đã chấp thời cơ để săn mồi. Nhanh như cắt, nó xông vào giữa đàn, ngoạm lấy một con ngỗng rồi chạy biến vào khu rừng thông. Nin choàng tỉnh, bất chấp nguy hiểm đuổi theo con cáo. Cuối cùng, Nin cũng tóm được đuôi nó. Khi nhận ra Nin không có đủ sức để làm hại đến mình, con cáo đứng lại, hả hê, định sơi tái ngỗng, thì Nin một tay nắm lấy gốc cây, tay còn lại giật mạnh đuôi cáo, khiến Smire phải lùi lại mấy bước. Lúc này, con ngỗng gượng sức bay lên thoát thân. Smire tức tối, nhưng nó nghĩ Nin sẽ là con mồi ngon để thế chỗ con ngỗng. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhẹn của mình, cuối cùng, Nin đã leo được lên ngọn cây để thoát thân. Trời hửng sáng, Nin vẫn chưa thể xuống mặt đất để tìm về hồ nước. Vừa lúc đó, cậu nhìn thấy đàn ngỗng bay qua đầu mình, nhưng cậu không thể khiến đàn ngỗng nghe thấy tiếng mình gọi. Nin ngỡ rằng đàn ngỗng đã bỏ rơi mình, nhưng không, từng con ngỗng một đã bay đến chỗ cáo Smire để chơi trò mèo vờn chuột với nó. Phải chơi trò chơi với hơn 10 con ngỗng đã khiến cáo Smire kiệt sức. Smire chưa kịp thở thì có 3 con ngỗng bay tới xếp thành một hàng. Chúng cũng bay chậm, thấp hơn những con trước và Smire cuống cuồng chồm lên bắt. Sau đó lại đến 5 con ngỗng khác. Những con ngỗng này bay hay hơn những con trước, mặc dù hình như chúng chỉ muốn giữ Smire. Nhưng nó đã để mặc cho chúng bay qua mà không cố bắt nữa. Một lúc khá lâu trôi qua, một con ngỗng đơn độc xuất hiện. Đây là con thứ 13. Con ngỗng này già quá, mình nó xám tuyền, không có một vạch sẫm nào cả. Nó bay một cách thảm hại, bay ngang, hình như một bên cánh không sử dụng được. Có lúc nó là mặt đất. Smire không buồn chồm lên bắt. Nó nhảy dài và rượt đuổi con ngỗng đến tận hồ. Nhưng lần này nữa, những cố gắng của nó đều vô ích. Khi con ngỗng thứ 14 bay tới, thì thật là một cảnh đẹp. Nó trắng muốt, khi vẫy đôi cánh, người ta có thể nói đây là một khoảng trời ló sáng trong rừng tối. Trông thấy nó, Smire dồn hết sức lực nhảy lên bắt. Nhưng con ngỗng đã bay thoát, bình yên vô sự như những con kia. Một lúc yên tĩnh dưới những cây dễ gai, chợt Smire nhớ đến thằng bé bị nó hãm trên cây. Nó ngước mắt nhìn lên cây. Thằng bé tí hon không còn ở trên đó nữa, như người ta có thể đoán trước được. Smire không ngẫm nghĩ lâu về sự thất bại của nó được, vì con ngỗng thứ nhất đã từ phía hồ bay trở lại, bay thấp dưới cành lá tùm. Mặc dù mới gặp sự không may, Smire hài lòng khi thấy ngỗng trở lại và lao theo. Con cáo không tính kỹ đà nhảy của mình và đã vồ trượt. Lại đến một con ngỗng khác, một con nữa, rồi con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. cuối cùng là con ngỗng già lông xám như ánh thép và con ngỗng trắng to. Tất cả những con ngỗng này bay đến rất thông thả